người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 669, Konoha mạnh nhất Jinin. Sasuke nhìn xem đám người. Mặc dù trên mặt không có thay đổi gì, nhưng mà đáy lòng lại có chút im lặng. Mặc dù Naruto nói không sai, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Đám người cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Sasuke. Muốn cười lại không dám cười. Sasuke thực lực và Naruto cơ hồ tương xứng. Thậm chí có thể nói là Konoha một cái khác Kage. Nhưng mà chỉ như vậy một cái thực lực cường đại đến đồng dạng để cho người ta nghe tin đã sợ mất. Mật gia hòa, đang tại thân phận lại chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái lưu lãng ninja. Ngay cả Jinin đều không phải là. Mặc dù đích thật là sự thật, nhưng bất kể thế nào nhìn đều cảm giác có chút không đúng. Konohamaru thậm chí có chút muốn cười. Nhưng bây giờ tình huống này bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn chỉ có thể cố nén nụ cười của mình. Naruto nhìn qua Sasuke, danh không chính ngôn không thuận lời nói có chút phiền phức. Đã dạng này, vậy liền đưa ngươi đặc biệt đề bạt làm Jonin tốt. Shikamaru nhíu mày, cái này không cùng quy củ. Một cái thôn Jonin cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể bổ nhiệm. Trong thôn cái khác đối Sasuke có ý kiến người cũng không hề ít. Bọn hắn rất có thể sẽ không đồng ý chuyện này. Chính đáng Shikamaru chuẩn bị thuyết phục Naruto thời điểm. Naruto lại cười cười. Sasuke, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Đi giám thị Uichi cùng 012 cái này tiểu quỷ. Một khi bọn hắn có vấn đề gì, ngươi có thể tự hành làm ra phán đoán sau xử lý. Nói xong Naruto cúi đầu xuống. Sasuke nhưng sẽ không dễ dàng tiếp nhận Naruto mệnh lệnh. Nhưng đột nhiên Sasuke tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khẽ gật đầu, ta đã biết. Nói xong quay người trực tiếp liền đi. Mà lúc này đây Shikamaru cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn cũng minh bạch Naruto nói chuyện ý tứ. Hiện nay có hai cái thực lực kinh khủng tiểu quỷ tại Konoha. Thiên phú kinh người mặc dù là uy hiếp nhưng đồng dạng cũng là Konoha vận khí. Nếu như bỏ qua hai cái này tiểu quỷ, Konoha về sau cũng không nhất định còn có thể xuất hiện ưu tú như vậy ninja. Với lại hai cái tiểu quỷ hiện tại niên kỷ còn nhỏ, cũng không phải là không thể được hảo hảo dạy bảo. Uichi cùng Neji hiện tại có chút như là gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Muốn hảo hảo dạy bảo bọn hắn, cần một cái cực kỳ có thực lực có thể cam đoan có thể tùy thời giải quyết bọn hắn ninja. Nhưng Konoha hiện tại liền xem như Hatake Kakashi cũng không nhất định có thể cam đoan làm đến. Chỉ có Sasuke, cho nên Naruto truyền đạt mệnh lệnh này. Cho dù đối Sasuke có ý kiến ninja cũng vô pháp phản bác. Ngoại trừ Sasuke bên ngoài còn có người nào thực lực này có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy an toàn? Không có, trừ phi Naruto tự mình dạy bảo. Nhưng Naruto là Hokage, không có khả năng có nhiều thời giờ như vậy đi mang một đội ninja. Cho nên muốn ngăn cản Naruto một lần nữa đem Sasuke bổ nhiệm làm Konoha Jonin. Như vậy ngươi liền đi tiếp nhận Sasuke làm việc a. Shikamaru âm thầm nhìn một chút Naruto, đang muốn không đến a. Naruto vậy mà cũng có loại thủ đoạn này. Sasuke nhiều năm không còn Konoha nguyên nhân, ngoại trừ ra ngoài điều tra Kaguya đủ loại sự tình bên ngoài. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Konoha rất nhiều ninja đều đối Sasuke có ý kiến. Đồng thời Sasuke vẫn là Konoha phản nhẫn. Cho nên Sasuke đợi tại Konoha ngược lại sẽ có càng nhiều phiền phức. Với lại ngạo kiều Sasuke bởi vì không có đợi tại Konoha lý do, cho nên cũng thường xuyên không nghĩ dừng lại ở trong thôn. Nhưng bây giờ thì khác. Làm Konoha Jonin, Sasuke có đợi tại Konoha lý do. Rời đi Hokage cao ốc sau, Sasuke về tới trong nhà. Tại mở cửa trong nháy mắt, Sakura chính chuẩn cho Sarada chúc mừng. Bởi vì hôm nay Sarada đã thành công thông qua được tốt nghiệp khảo thí. đã coi như là chính thức trở thành Konoha Jinin, chân chính trở thành một tên Konoha giận người. Sasuke đến, để Sakura kinh hỉ cùng ngoài ý muốn đồng thời. Sarada cũng thập phần vui vẻ. Nhà ba miệng khó được tập hợp một chỗ. Sakura vội vàng hấp tấp đi chuẩn bị cơm tối. Mà Sasuke cùng Sarada hai người ngồi ở trên ghế salon. Không thích cùng nữ nhi của mình giao lưu, Sasuke cũng thử nghiệm cùng Sarada nói chuyện, hỏi một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Trường học sinh hoạt, nhẫn thuật tu hành, kunai ném mạnh thuật luyện tập. Thời gian dần trôi qua liền nói đến nhẫn thuật đi lên. Hàn huyên đến chưa? Mà ban đêm sau khi ăn cơm tối xong, Sarada lại cùng Sasuke hàn huyên hồi lâu sau. Rốt cục quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm sau cùng thời gian lưu cho mụ mụ Sakura. Sakura một bên dọn dẹp bát đũa một lần hỏi. Lần này có thể đợi bao lâu? Bị hỏi vấn đề này, Sasuke sửng sốt một chút thật lâu. Sakura quay đầu kinh ngạc nhìn xem Sasuke. Sasuke quay đầu cố ý không nhìn Sakura. Naruto bổ nhiệm ta trở thành thôn Tokubetsu Jonin. Jonin. Sakura hơi kinh ngạc. Sasuke tiếp tục nói, đúng. Phòng vay lời nói Jonin tiền lương đủ à? Sakura sửng sốt một chút. Sasuke vậy mà biết phòng vay sự tình. Nghĩ nghĩ, không đủ. Nếu như là tinh anh Jonin lời nói đại khái đủ chứ. Nhưng Tokubetsu Jonin, trợ mặt hơi đỏ lên. Không nghĩ tới phòng vay vậy mà kinh khủng như vậy. Ngày kế tiếp, ninja trường học. Hôm qua tất cả thuộc khóa này học sinh đã hoàn thành tốt nghiệp khảo thí. Nhưng bọn hắn còn có một cái chương trình không có đi xong. Cái kia chính là phân ban. Tổ ba người thành một cái ban, đây chính là ninja truyền thống. Mà trong phòng học, Iwichi cùng không vừa đến phòng học sau. Nguyên bản ồn ào trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn qua thoải mái nhàn nhã đi tới Iwichi cùng Neji hai người. Ngày hôm qua chiến đấu, làm cho tất cả mọi người thấy được cái gì là đáng sợ. Iwichi cùng Neji hai người sức chiến đấu cùng bọn hắn đơn giản không phải một cấp bậc tồn tại. Bọn hắn còn tính là Jinin A. Một cái cùng Jonin đều có thể đánh tương xứng. Một cái khác càng là ngay cả đệ lục cùng bảy đời đều không có thể đánh bại người. Dạng này người, căn bản cũng không cần khi Jinin đi. Cùng Hokage đại nhân đều có thể đánh có đến có trở về nhà băng khi Jinin. Chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất Jinin đi. Hoàn toàn chính xác để hai cái đã hoàn toàn siêu việt Jinin ninja. Tiếp tục đảm nhiệm Jinin. Cái này xác thực có chút kỳ quái. Lúc đầu Iwichi còn tưởng rằng Naruto sẽ đặc biệt đem chính mình tăng lên thành Jonin hoặc là Chunin. Cái gì? Bất quá cả ngày hôm qua đều không có chờ đến Naruto đến. Chẳng lẽ mình hôm qua bày ra còn chưa đủ? Iwichi cũng nghĩ không thông. Đợi đến Shino đi vào phòng học, mang đến ba cái Jonin, Konohamaru, Udon, Moegi ba người, tiểu quỷ nhóm ba người một đội, không ngừng bị Jonin nhóm mang đi. Chính đáng Iwichi cho là mình sẽ lưu đến sau cùng thời điểm. Shino gọi ra tên của hắn. Iwichi, 01, Uchiha Sarada ba người vì team ba. Các ngươi chỉ đạo Jonin một gian khác phòng học chờ các ngươi. Hiện tại đi qua a. Iwichi đứng dậy hơi nghi hoặc một chút. Thật sự để cho mình khi Jinin. Thì ra như vậy trước đó khí lực đều uổng phí. Có ý tứ, bất quá thật làm cho mình khi Jinin lời nói. Naruto cho mình an bài chỉ đạo Jonin là ai đâu? Vấn đề này Iwichi rất là hiếu kỳ. Bình thường ninja có can đảm này tới làm mình chỉ đạo Jonin. Đường đường Jonin không có học sinh của mình cường. Cái này khi cái gì chỉ đạo Jonin? Iwichi cùng Neji hướng phía giáo bên ngoài phòng đi. Mà cuối cùng chậm chạp chưa kịp phản ứng Sarada đi tại cuối cùng. Chocho nhìn xem Sarada, đáng giận. Sarada lại bị an bài đến cùng Iwichi bọn hắn một cái ban. Cái này cũng quá may mắn a. Suzume no Namida cũng nhẹ gật đầu, vì cái gì không phải ta. Có hai cái thực lực cường đại đồng bạn. Nhiệm vụ cái gì căn bản cũng không cần lo lắng. Izu no Wasabi, càng quan trọng hơn là Iwichi cùng không một hai người đều đẹp trai như vậy. Nói không chừng còn có thể. Mà giờ khắc này mặc kệ nữ sinh hâm mộ Sarada, coi như nam sinh cũng đồng dạng, bị phân đến cùng Iwichi cái lớp lời nói. Vậy coi như cái gì đều không cần lo lắng. Hai cái thực lực cường đại biến thái đồng bạn ở bên cạnh. Còn cần lo lắng bất cứ chuyện gì à? Lão sư, tại sao là Sarada cùng Iwichi bọn hắn một cái đội? Cái này phân ban cũng quá không công bằng à? Vốn chỉ là một cái bình thường phân ban nghi thức. Shino hiện tại cảm giác có chút không ổn. Những này tiểu quỷ không phải hẳn là sợ sệt hai người à? Làm sao hiện tại giống như đều hy vọng cùng Iwichi, Neji hai người tạo thành một tiểu đội dáng vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.